Chương 335, không ít bị đánh qua đi. Một tên dài đến rất đẹp trai nam tử mang theo một đám Nguyệt Lăng cung nam nữ đệ tử đi ra. Nhìn ra được cái này dài đến rất đẹp trai nam tử tại Nguyệt Lăng cung bên trong có địa vị tương đối cao, đoán chừng là mấy cái sư huynh loại kia tồn tại, Trần Mạch thì không hiểu rõ, làm sao nguyên một đám đều rất đẹp trai A Linh kiếm các đại sư huynh Lâm Thiên Khải, Thiên Khải cung đại sư huynh Tần Trường Khanh, bao quát vị Ương cung đại sư huynh Tần Hạo, hiện tại lại là Nguyệt Lăng cung một vị nào đó sư huynh, cái này nguyên một đám đều là nam thần cấp bậc a, chẳng lẽ bây giờ nghĩ làm đại sư? Huynh không chỉ có muốn thực lực thiên phú cường hãn, còn phải dáng dấp đẹp trai sao? Đại sư huynh Ông Dương chật vật đối với cái kia Nguyệt Lăng cung đại sư huynh thi lễ một cái. Ta nói Ông Dương, ngươi làm sao bị người khác cho đánh thành đầu heo a? Một tên dài đến rất là xinh đẹp vũ mị nữ tử cười duyên một tiếng. Ông Dương đâu còn cũng có trước kiên cường cùng tính khí, cái này là thuộc về điển hình hiếp yếu sợ mạnh. Hiển nhiên cái này nam nữ hai người tại Nguyệt Lăng cung bên trong địa vị so với Ông Dương cao hơn nhiều. Đại sư huynh, nhị sư tỷ, người này miệt thị Nguyệt Lăng cung, bay ở Nguyệt Lăng cung trên không. Thậm chí hắn chả không nghe khuyên bảo, muốn xông vào Nguyệt Lăng cung, ta ngăn cản hắn lại bại bởi hắn một chiêu. Vương Dương mặt đen lên nói ra, bại một chiêu ta thế nhưng là nhìn đến ngươi toàn bộ hành trình liền người ta cũng không đụng tới đến đây. Giang Tư Yến khỏe miệng hơi hơi dương lên nói ra. Vương Dương sắc mặt càng thêm xấu hổ khó chịu, hận đến Trần Mạch thẳng cắn răng. Hoàng Minh Hạo nhìn thoáng qua Trần Mạch, sau đó nói, vừa rồi ta sư đệ nói, các hạ có cái gì muốn nói sao? Trần Mạch chỉ hướng Đoạn Tình Sơn núi, sau đó nói, xin hỏi ta tại Đoạn Tình Sơn núi phía bên kia không trùng, xem như miệt thị các ngươi Nguyệt Lăng cung sao? Hoàng Minh Hạo lắc đầu, tự nhiên không tính. Vậy xin hỏi Nguyệt Lăng cung có cái gọi là 5 cây số bên trong không được bất luận kẻ nào phi hành đi qua thuyết pháp sao? Cái kia cũng không có. Trần Mạch cười một tiếng. Vậy liền kỳ quái, ta tại Đoạn Tình Sơn núi một bên khác bị nói thành là miệt thị Nguyệt Lăng cung, sau đó ta lại nghe hắn nói, Nguyệt Lăng cung trùng quanh 5 cây số, bất kỳ người nào đều không được phi hành thông qua. Cái kia chính là miệt thị các ngươi Nguyệt Lăng cung. Hoàng Minh Hạo nhướng mày, nhìn về phía Ông Dương. Ngươi nói bừa nói bậy, ta cái gì thời điểm nói qua loại lời này, ngươi không nên ngậm máu phun người. Ông Dương chỉ Trần Mạch cả giận nói, bắt đầu không nhận chướng. Sau đó hắn nhìn về phía chung quanh mấy cái tên đệ tử, chỉ lấy bo nở hà nở nói, các ngươi vừa mới đều là cùng ta cùng nhau, ta nói qua những thứ này sao? Cái kia mấy cái tên đệ tử nuốt nước miếng một cái, không biết nên làm thế nào cho phải. Nói qua, bọn họ đương nhiên biết. Nhưng rõ ràng nhất cái này Ông Dương đang uy hiếp bọn họ có chút không dám thừa nhận, nếu không chỉ sợ cũng sắp xong rồi. Nói Hoàng Minh Hạo quát lớn một tiếng. Mấy cái kia đệ tử toàn thân run lên, sau đó bên trong một cái vội vàng nói, không có việc này, Ông Dương sư huynh chưa bao giờ nói qua những lời này, vẫn luôn là tiểu tử này đang chọn sự tình, miệt thị Nguyệt Lăng cung, Ông Dương sư huynh thật sự là nhìn không được mới ra tay với hắn. Trần Mạch trong lòng cười lạnh một tiếng. Thật sự là có ý tứ á, bọn họ là không biết Trần Mạch cùng cái này Ông Dương trước đó từng có ân oán, cho nên cũng sẽ không mang theo quá lớn hoài nghi, nếu như biết vậy liền không đồng dạng. Vị Ương cung thất trưởng lão trong đình viện, Tiêu Như Hàm là càng xem càng có ý tứ, cùng xem kịch một dạng, nội dung cốt truyện thoải mái chập trùng. Cái này Nguyệt Lăng cung có chút đệ tử bầu không khí giống như không thật là tốt á. Tiêu Như Hàm trở tay đem hột đào ném tới nơi xa mặt cỏ bên trong, nói không chừng năm thứ hai có thể mọc ra cây đào đây. Đại bại hoại tiểu duyên thở phì phò hô một tiếng, nhìn đến cái kia hình ảnh, nghe được ảnh trong gương bên trong bọn họ nói lời, ba cái tiểu la lị đều hận không thể chạy tới sau đó đem hắn béo đánh một trận. Nếu như Trần Mạch tại khẳng định sẽ rất khiếp sợ, cái này tiện tay ở giữa hiện trừ NG trực tiếp, hẳn là rất điêu tồn tại mới có thể thả ra đi, huống hồ đây không phải tại Vị Ương cung A, hắn cái này đều đến hơn 10.000 cây số bên ngoài địa phương, bên này còn có thể hiện trừ NG nhìn lấy hắn. Đang làm gì vậy, cũng quá kinh khủng đi, cái này vạn nhất về sau trong này tìm tơ y cái bạn gái, sau đó cái này Tiêu Như Hàm bất thình lình tới cái hiện trừ NG trực tiếp, vậy hắn Trần Mạch không được khó chịu chết các hạ. Hiện tại ngươi nói thế nào? Hoàng Minh Hạo nhìn chằm chằm Trần Mạch, hắn vừa ơ ý ma càng thêm lựa chọn tin tưởng cái này Ông Dương. Nói như thế nào đâu, giữa bọn họ với nhau khả năng không phải quá quen thuộc, Ông Dương làm người có thể biết được người cũng không nhiều lắm, cũng chỉ hắn bên người thân cận nhất mấy cái tiểu đệ biết hắn đến cùng là cái hạng người gì. Thân là Nguyệt Lăng cung đại sư huynh, hắn đương nhiên sẽ càng thêm lựa chọn tin tưởng Nguyệt Lăng cung đệ tử nói lời, huống hồ còn không phải một người đệ tử nói. Ông Dương trong lòng cười lạnh một tiếng. A, đây chính là Nguyệt Lăng cung sao? Xem ra ta coi trọng. Các phía dưới có ý tứ gì? Hoàng Minh Hạo nhướng mày. Chẳng lẽ các ngươi Nguyệt Lăng cung người cũng chỉ là nghe theo chính mình Nguyệt Lăng cung đệ tử đôi câu vài lời thì đoạn làm quyết định có đúng không? Trần Mạch lộ ra khinh thường. Chẳng lẽ ta không cần phải tin tưởng nhiều người hơn nói tới sao? Hoàng Minh Hạo hỏi lại. Vậy ngươi rất tuyệt. Lúc này Ông Dương chỉ Trần Mạch cả giận nói, tiểu tử, ta khuyên ngươi hiện tại cút nhanh lên, nếu không ngươi đem nên đón chính là ta Nguyệt Lăng cung lửa giận. Hắn tuy nhiên rất muốn cho Trần Mạch bị càng nhiều trừng phạt, nhưng là hiển nhiên, hắn ở chỗ này ở lâu một giây, vậy chính hắn thì nhiều một phần bại lộ khả năng. Giang Tư Yến lúc này đi tới, một bộ hòn ẻn bộ dáng đối với Hoàng Minh Hạo nói, Minh Hạo ca ca, loại này tôm tép nhãi nhép đem hắn đuổi đi là được rồi đi, cũng không cần làm phiền Nguyệt Lăng cung động thủ, đi đi, chúng ta còn muốn đi dạo phố đây. Có rất nhiều sự thật đều bị càng nhiều nhất trí ngôn luận che giấu ở, nhưng kỳ thật rất nhiều chuyện cũng không phải là mặt ngoài những người kia nói tới, liền như là rất nhiều vụ án một dạng, bất luận là nơi này, vẫn là Thiên Lam Tinh, rất nhiều, chỉ là tất cả mọi người cho rằng như vậy, cho nên sự thật đều bị che đậy kín. Các hạ còn mời trở về đi, ta Nguyệt Lăng cung cũng không muốn đem sự tình làm quá tuyệt. Hoàng Minh Hạo sắc mặt cũng không khá lắm nhìn lấy Trần Mạch nói ra. Trần Mạch sờ lên chóp mũi, chậm rãi bước đi thong thả mấy bước. Các ngươi hai cái không có ý định nói thêm nữa một chút gì sao? Trần Mạch chỉ ông dương cái kia hai cái tiểu đệ. Bọn họ liếc nhau một cái. Ta chúng ta có cái gì muốn nói sao? Trần Mạch bật cười một tiếng. Vậy các ngươi thì nguyện ý một mực bị khi phụ đúng không? Trần Mạch tùy theo lại chỉ một người, nói, ngươi cái này trên mặt dấu bàn tay vẫn rất rõ ràng, đoán chừng không ít bị đánh qua đi. Ăn nhập gì tới ngươi? Bọn họ nắm chặt quyền đầu. Hoàng Minh Hạo bọn người vẻ mặt nghi hoặc, hắn đây là ý gì? Trần Mạch duỗi lưng một cái, nhìn bọn hắn chằm chằm. Ta chính là cảm thấy rất đáng tiếc, giống các ngươi đệ tử như vậy, lấy tư chất của các ngươi đặt ở bát đại siêu cấp thế lực bên trong cũng hẳn là đầy đủ đạt tới đạo sư đệ tử trình độ đi, thậm chí có thể trở thành trưởng lão đệ tử, đã có thể trở thành đế cấp thế lực đệ tử, cái kia đúng là không thể khinh thường. Ta chính là cảm thấy rất đáng tiếc, thiên phú như vậy, dạng này thiên tài, vờ ơ y ma ca nguyện tại người khác dưới hông, bị quạt cũng không dám đôi câu vài lời một chút, thật sự là bất ức. Cái này về sau nếu là có cơ hội trở thành cường giả, chỉ sợ cái này là các ngươi cả đời vết bẩn đi. Trần Mạch, câu câu trực kích trong bọn họ tâm.